Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, chương 806, Rocket Raccoon cầu cứu. Đương nhiên có thể ra ngoài, Rocket Raccoon lời thề son sắt nói ra. Lời này vừa nói ra, Gamora cũng quay đầu, nhìn về phía Rocket Raccoon. Rocket Raccoon gặp mấy người chú ý lực rơi trên người mình. Liền giải thích, ta lúc trước gặp phải một cái người thần bí, vô cùng thần bí. Hắn đi tới cùng ta nói chuyện với nhau, nói ta chờ một lúc hội bị tóm lên đến. Ta lúc đó còn cảm thấy gặp phải ngu ngốc, thế nhưng là chưa được vài phút, thì cùng các ngươi cùng một chỗ bị giam giữ tiến đến. Mà lại chúng ta bị cơ giáp phóng thích dẫn lực từ trường hấp dẫn thời điểm. Người thần bí kia đối với ta truyền âm, ta lúc đó nhìn lấy hắn, hắn rõ ràng miệng không nhúc nhích, nhưng là thanh âm hắn lại rõ ràng xuất hiện tại bên tai ta. Các ngươi nói có kỳ quái hay không, có gì đáng kinh ngạc, Gamora ở một bên từ tốn nói. Cái này là năng lượng hiển hóa, trong vũ trụ luôn có chút sẽ kỳ quái năng lực người. Bọn họ khống chế trong vũ trụ các loại nguyên tố năng lượng. Có lẽ là lấy năng lượng vật chất phương pháp, đem muốn nói chuyện truyền vào ngươi trong lỗ tai. Ngươi còn chưa nói chúng ta sao có thể ra ngoài đâu. Star-Lord ở một bên nói ra, Rocket Raccoon nói ra, người kia đang tìm thế giới thạch cùng tiên kim. Thế nhưng là ta cũng không biết hai loại đồ vật hạ lạc. Cho nên không có cách nào để hắn theo chúng ta ra ngoài. Rocket Raccoon nói xong, buồn rầu dùng móng vuốt gãi gãi chính mình mặt. Thế giới thạch cùng tiên kim là cái gì? Star-Lord mờ mịt hỏi. Gamora im lặng liếc hắn liếc một chút, lạnh lùng nói ra, đây là chân quý vật chất, bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể chế tạo ra hủy thiên diệt địa cường đại vũ khí. Bất quá hai loại vật chất vô cùng chân quý mà khan hiếm, toàn bộ vũ trụ đều rất ít có thể phát hiện, ta cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng gặp qua. Sau đó, Gamora nhìn về phía Rocket Raccoon, hỏi, ngươi làm sao liên hệ hắn? Rocket Raccoon sững sờ, hỏi, ngươi biết đồ vật hạ lạc? Gamora gật gật đầu, nói ra, ta biết phân biệt tại trên tay người nào, bất quá được đến tự do về sau, ta mới có thể đầy đủ nói cho hắn biết. Rocket Raccoon nhất thời kinh hỉ lên, có điều rất nhanh vừa khổ buồn bực nói ra, ta nhớ qua không biết làm sao liên hệ hắn, không có liên hệ hắn phương pháp. Gamora, ngoặc kép, Star-Lord, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta là group, thụ nhân cưỡng ép muốn hình ảnh. Sóc con, ngươi đến cùng có biết hay không thế giới thạch cùng tiên kim hạ lạc? Nếu như không biết lời nói, ta muốn rời khỏi sang đan ngôi sao, ngay tại Rocket Raccoon buồn rầu thời điểm. Một cái hư vô mờ mịt thanh âm tại Rocket Raccoon bên tai vang lên. Hắn liên hệ ta, Rocket Raccoon nhìn về phía hai người kích động nói ra. Vừa mời hắn tại ta bên tai nói chuyện. Ta biết, ngươi cứu ta ra ngoài ta liền nói cho ngươi, Rocket Raccoon vội vàng nói. Sang đan ngôi sao Nova trong căn cứ quân sự. Nova Chí Tôn chỉ huy tự nhiên đi vào hạo nguyệt khoáng đất đá mới. Đánh mở an toàn tủ, bên trong nhất thời có ánh sáng màu trắng phát ra, mang theo nhấp nhô hạo nguyệt quang mang. Đây cũng là một khối hạo nguyệt thạch, có nặng mấy chục cân lượng, dài đến hình thù kỳ quái, vẫn là một khối không có khai thác gia công hạo nguyệt khoáng thạch. Tự nhiên tâm niệm nhất động, liền đem hạo nguyệt khoáng thạch cất vào trong nạp giới. Tự nhiên được đến hạo nguyệt khoáng thạch chi về sau, chuẩn bị rời đi sang đan ngôi sao. Sau đó cho Rocket Raccoon truyền âm, hỏi một chút Rocket Raccoon có biết hay không thế giới thạch cùng tiên kim hạ lạc. Đương nhiên tự nhiên cũng không có ôm cái gì hy vọng. Rocket Raccoon tuy nhiên trong đầu các loại kỳ văn kiến thức nhiều, nhưng cũng không nhất định biết thế giới thạch cùng tiên kim chỗ địa phương. Bất quá thần niệm bên trong Rocket Raccoon tại La To, tự nhiên sững sờ. Nova Chí Tôn, ta còn có một cái yêu cầu. Đêm hôm nay bắt 4 người thả, tự nhiên nói ra. Đón đến, bổ sung một câu, tại thêm lên một cái kẻ hủy diệt Drax the Destroyer đi. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, Ngân Hà hộ vệ đội Guardian of the Galaxy mới lập tức đợi. Là 5 người tiểu đội, làm sao thiếu kẻ hủy diệt? Nova Chí Tôn sững sờ. Tuy nhiên tự nhiên hai cái yêu cầu đối với nàng tới nói đều rất không hợp lý. Nhưng là vì tôn này ôn thần quyết định thỏa hiệp, hạ đạt phóng thích Star-Lord, Gamora, Rocket Raccoon, cùng Drax the Destroyer mệnh lệnh, Krillin ngục giam. Rocket Raccoon cảm thấy đối phương có thể cho hắn truyền âm, cũng cần phải có thể nhìn chăm chú đến hắn nhất cử nhất động. Cho nên ở bên La To, gây nên người chung quanh vây xem. Bên trong một cái thân cao hơn 2 mét, lưng hùm vai gấu, toàn thân xích da đỏ tràn đầy bắp thịt tráng hán, sững sờ âm lãnh nhìn lấy Gamora. Cũng không biết có hay không dùng, Rocket Raccoon nói thầm một câu. Gamora, cuối cùng, cái này tráng hán đi tới, theo hắn đi lại tới. Người chung quanh tách ra một con đường, dùng hoảng sợ mà ánh mắt kính sợ nhìn chằm chằm cái này da đỏ tráng hán. Drax the Destroyer, bị Ronan cùng thủ hạ giết vợ tử hòa nữ nhi. Gamora chính là đồng lõa. Giờ phút này, gặp phải cừu nhân, Drax the Destroyer vừa đi liền nói ra. Ta sẽ dùng dao găm, cắt vỡ người cổ họng, lễ tế ta chết đi thê tử cùng nữ nhi. Anh em, khác xúc động, có lời nói thật tốt nói, Star-Lord ở một bên khuyên nhủ. Lăn đi, Drax the Destroyer vung tay lên. Star-Lord bị đẩy ra, dừng tay, ngay tại hết sức căng thẳng thời điểm. Bên ngoài trông giữ ngục giam người đi tới, dùng tay chỉ Star-Lord. Gamora bọn người, ngươi, các ngươi 5 cái, đã được phóng thích, ra ngoài đi. Giám ngục lời nói, khiến 5 người mộng bức. Ha ha ha, ta biết, ta vừa mới lời nói có tác dụng. Rocket Raccoon ở một bên cười lên ha ha. Cuối cùng, 5 người rời đi ngục giam. Star-Lord cũng được đến chính mình phi thuyền. Có người muốn gặp các ngươi, mấy người mở ra phi thuyền. Tại một trận cơ giáp chỉ huy dưới, đi vào một cái đặc biệt rộng lớn trên quảng trường. Tự nhiên, Sip giờ phút này đứng tại trên quảng trường, nhìn đến phi thuyền dừng lại, tự nhiên mới xoay đầu lại. Sóc con, tự nhiên hướng Rocket Raccoon mỉm cười, mà Star-Lord, Gamora, Drax the Destroyer thì kinh dị nhìn lấy tự nhiên. Riêng là Drax the Destroyer, cả người ở vào như lọt vào trong sương mù trạng thái, đều không biết mình làm sao vô duyên vô cớ được phóng thích. Bằng hữu, tuy nhiên không biết ngươi là ai, nhưng cảm ơn ngươi, Drax the Destroyer nhìn lấy tự nhiên nói ra. Không cần khách khí, tiện tay mà thôi, tự nhiên từ tốn nói. Sau đó, quay đầu nhìn nói với Sip. Sip, ta còn muốn đi tìm thế giới thạch cùng tiên kim, ngươi về trước Asgard đi thôi. À, Sip trong lòng có hơi thất vọng, nhưng vẫn gật đầu. Nhìn lấy Sip rời đi, tự nhiên nhìn về phía mấy cái người nói, đi thôi, phía trên phi thuyền về sau, tự nhiên hỏi, ta hứa hẹn đã thực hiện, phải chăng đem tin tức nói cho ta biết, ta không biết, người phải hỏi nàng biết, Rocket Raccoon chỉ Gamora, tự nhiên ánh mắt nhìn về phía Gamora tiếp xúc đến tự nhiên ánh mắt, không biết vì sao. Trong lòng sinh sôi ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hít sâu mấy hơi, tận lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Thế giới thạch Thanos trong tay có một khối, mà tiên kim thu thập người Tiva trong tay liền có một khối. Không biết người có dám đi hay không lấy, Gamora nhìn lấy tự nhiên bình tĩnh nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.